Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, kiếm lợi lớn. Ta, chấm ngoặc kép, đón lấy, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Khô Âm thân thể bỗng nhiên điên cuồng bành trướng, cặp mắt lập tức sung huyết. Hắn nghĩ nói chuyện, lại không cách nào nói ra. Trong thân thể, một cỗ hết sức khí thế kinh khủng đang tỏa ra. Oanh! Vạn người chú ý phía dưới. Khô Âm thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến. Nhục thân, nguyên thần, toàn bộ nổ tung. Một trận trước đó chưa từng có năng lượng kinh khủng phong bạo. Lấy trung tâm vụ nổ, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng đánh tan ra. Hình chiếu không gian, giờ phút này chính là mở ra. Các khu vực bên trong, vô số tu giả, đều đang quan sát cảnh này. Lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, đã thấy Cổ Phong một câu phía dưới. Khô Âm trực tiếp tự bạo bỏ mình. Một cái này, tất cả mọi người trong đầu cũng là oanh minh rung động. Cái này vô tình là một trận trước đó chưa từng có phong bạo. Tàn phá lấy tất cả mọi người thần kinh não. Cái này, tử tự thần thông. Tất cả mọi người chấn động mạnh một cái. Nhớ tới đã từng liên quan tới Cổ Phong tu hành tử tự thần thông truyền văn. Thứ nhất ngữ phía dưới. Để người nào chết, người đó liền phải lập tức tự bạo. Nhưng, đối phương là một cái chuẩn tôn cấp A. Cổ Phong một câu phía dưới. Để một cái chuẩn tôn cấp bỏ mình. Đây hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Đây là hạng gì nghịch thiên thần thông A. Nhưng Cổ Phong nếu như một mực có này thần thông. Vì sao bị chín đại ma hoàng truy sát thời điểm không cần? Chẳng lẽ, này thủ đoạn, chỉ đối cản thi phái tu giả hữu hiệu? Tất cả mọi người, đều ở vào lộn xộn. Giờ phút này, khói lửa rốt cục tán đi. Tương đương cái kia hơn ngàn cản thi phái tu giả. Ở Khô Âm tự bạo phía dưới, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Thi thể khắp nơi, dù là khoảng cách khá xa. Không có chết, cũng là toàn thân máu thịt be bét, đứng không dậy nổi. Hoàng Tuyền không chết, hắn có một kiện Khương Túng Hoành cấp cho bảo mệnh bí bảo. Thời khắc mấu chốt, giúp hắn chặn lại cơn bão táp này. Nhưng hắn, giờ phút này, toàn thân run rẩy, hắn ngồi liệt trên mặt đất, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy trước đó chưa từng có hoảng sợ. Không, không có khả năng, ngươi, không, không. Chấm ngoặc kép, một câu phía dưới, để chuẩn tôn cấp tự bạo bỏ mình. Hắn cảm thấy sợ hãi tử vong. Thiên soái đám người, nhìn về phía Cổ Phong bóng lưng. Giờ phút này chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có cao lớn. Cái này, thật là đáng sợ. Trong lòng bọn họ rung động tới cực điểm. Khó trách đoàn trưởng trước đó một mực một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nguyên lai, hắn sớm đã tính trước kỹ càng. Để Khô Âm nói mấy câu, bất quá nhường hắn nói di ngôn mà thôi. Thiên soái đám người, đi theo Cổ Phong chinh chiến 20 năm, vốn cho rằng đối Cổ Phong lý giải cực sâu. Nhưng giờ khắc này, bọn họ phát hiện, Cổ Phong cả người, lần nữa biến thành một cái bí ẩn. Hoàng Tuyền, ngươi, không phải muốn giết ta sao? Cổ Phong vung tay lên. Bốn phía bởi vì ngăn cản phong bạo mà trở nên tàn phá không chịu nổi phòng ngự vòng bảo hộ tán đi. Nhìn về phía Hoàng Tuyền đạm ngữ. Hôm nay, cảm giác được mai phục bản thân chính là cản thi phái trong nháy mắt. Cổ Phong chính là có chỗ dự cảm. Nhìn thấy Khô Âm thời điểm. Cổ Phong tâm, triệt để đặt ở trong bụng. Bởi vì, năm đó gieo xuống tỏa hồn chủng ma trận pháp. Trừ bỏ trước đó bị Cổ Phong giết chết thi giang bên ngoài. Còn có, chính là cái này Khô Âm, bị tỏa hồn chủng ma trận pháp chồng ở nguyên thần bên trong. Mặc cho ngươi tu vi cao bao nhiêu, Cổ Phong bóp nát hồn bài, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mượn nhờ tự bạo Khô Âm, cản thi phái chạy tới tu giả, cơ hồ tử thương hầu như không còn. Khô Âm bảo trì cảnh giác, để rất nhiều tiên thi thể, cùng viễn cổ thứ tượng thi, tới gần Cổ Phong. Mà chính hắn, cùng đông đảo cản thi phái người, trên thực tế khoảng cách Cổ Phong chừng mấy trăm trượng xa. Như thế, Khô Âm tự bạo, Càn Thi phái tu giả, tử thương hầu như không còn. Nhưng những cái này tiên thi, cơ hồ không chút bị hao tổn. Tương đương cái kia viễn cổ thứ tượng thi. Cũng là không hư hại chút nào. Bất quá không có người khống chế. Bọn họ toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có chút nào chiến lực có thể nói. Lúc này, Càn Thi phái phía trước đại quân. Chỉ còn lại có mấy cái trọng thương hoàng cấp tu giả. Cùng Hoàng Tuyền, cầu ngươi, tha cho ta a. Hoàng Tuyền giờ phút này, thực sợ, hắn không muốn chết, thực không muốn chết. Hắn trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mặt, lập tức điên cuồng dập đầu. Giờ phút này, như cũ lấy hình chiếu trận pháp, tản ra, vô số người quan sát, Càn Thi phái vô số tu giả. Giờ phút này sắc mặt trắng bạch, một cái chuẩn tôn cấp, mang theo như thế đội hình mai phục tốt, đánh giết Cổ Phong, dĩ nhiên là như vậy kết quả, bọn họ đều có loại cảm giác tuyệt vọng, tha cho ngươi, cho ta một cái, lý do không giết ngươi. Cổ Phong mỉm cười, có, ta có nàng, vừa nói, Hoàng Tuyền mở ra linh thú đại, đem một người, từ đó ném ra. Người này không phải người khác, chính là Âm Liễu Y. Giờ phút này, nàng cả người bị một loại đặc thù tiên bảo dây thừng trói, không cách nào tránh thoát mảy may. Âm Liễu Y thấy được Cổ Phong, lập tức trong mắt sinh ý hiện lên. Chuyện gì xảy ra? Cổ Phong lạnh giọng mở miệng. Nghe được Cổ Phong lời này, Hoàng Tiền lại là khẽ run rẩy, mở miệng, Phó Tông Chủ dò xét. Cho rằng Âm Liễu Y cùng ngươi có liên quan hệ, liền đưa nàng bắt lấy, để cho nàng trở thành chúng ta lá bài tẩy cuối cùng, dùng để uy hiếp ngươi. Cái này lão cẩu, còn có ngón này. Cổ Phong lạnh giọng một câu, thầm nói, còn tốt tự mình ra tay đủ sớm, nếu không đối phương trực tiếp xuất ra Âm Liễu Y uy hiếp. Cổ Phong đối với hắn hổ thẹn, tự nhiên không thể mặc kệ hắn sinh tử. Đến lúc đó liền phiền toái. Ta đều nói. Hiện tại, thả ta đi. Hoàng Tuyền giờ phút này, nước mắt chảy dài, khẩn cầu lấy. Hoàng Tuyền, ngươi ta ân oán, sớm đã cực sâu. Muốn ta bỏ qua ngươi, ngươi cho rằng, khả năng sao? Cổ Phong cười lạnh. Hoàng Tuyền lần nữa khẩn cầu. Ngươi ta ân oán, bất quá tiên đạo đại hội. Cùng một lần này tiên vực di chỉ, ta chưa bao giờ chân chính làm bị thương ngươi. Cầu ngươi, buông tha ta, chấm ngoặc kép, không chỉ có riêng là những cái này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, một trận truyền âm, ở Hoàng Tuyền vang lên bên tai. Cái này truyền âm, chỉ có 4 chữ, ta là Phong nghịch, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoàng Tuyền mở to hai mắt nhìn. Năm đó lấy được thánh trùng, dẫn tới Càn Thi phái vô số tu giả, tiến về họa tinh bắt Phong nghịch, dĩ nhiên là trước mắt. Năm đó, hắn truy sát Cổ Phong, Cổ Phong kém chút chính là bỏ mình. Như thế, bọn họ ân oán, thật sự đã hồi lâu. Kết thúc, Cổ Phong đạm ngữ, bấm tay một điểm, một đạo chỉ kinh, xuyên thủng Hoàng Tuyền đầu lâu. Trong đó nguyên thần, trực tiếp vỡ nát, Hoàng Tuyền. Chết, Hoàng Tuyền, là một cái thượng vị tiên hoàng. Nếu như hắn liều chết chống cự, tăng thêm trên người một chút bí bảo. Cổ Phong muốn giết hắn, cũng không thể dễ dàng như thế. Bất quá, bây giờ hắn ở Khô Âm bị Cổ Phong một câu giết chết phía dưới. Cả người đã triệt để tuyệt vọng. Hắn, không có nửa phần chống cự. Như thế, Cổ Phong đem hắn nhẹ nhõm đánh giết. Càn Thi phái thánh tử. Hoàng Tuyền, chết, thiên soái đám người, giờ phút này trong lòng rung động, trên suối vàng vị tiên hoàng thực lực, trước đó đã từng đem bọn hắn đều trấn áp qua, mà bây giờ, đối mặt Cổ Phong, đúng là giống như run rế, kiểm tra tất cả còn sót lại người, một tên cũng không để lại. Cổ Phong lạnh giọng một câu, là, đoàn trưởng, thiên soái đám người, đối Cổ Phong trong lòng kính nể. Sớm đã khó có thể ngôn ngữ. Giờ phút này trực tiếp giết ra. Mà Cổ Phong thì là quay người, nhìn về phía một lần này 100 bộ hoàng cấp tiên thi. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia viễn cổ thứ tượng thi phía trên. trong mắt nổi lên ý cười. Một lần này, kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, hết chương.